Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1615. Đệ 1615 chương nhịn không được lại kinh hãi. Mù Thanh Thiền đã sớm chuẩn bị tốt ngọc giản. Nghe Hoắc Phỉ nói xong liền trực tiếp đưa qua. Đây là từ hoàng phẩm tăng lên tới thiên phẩm tam hạng thiên phú sở yêu cầu tài liệu. Còn muốn làm phiền sẽ chủ hỗ trợ nhiều lộng điểm đã trở lại, phía trước tinh luyện tam bình chất. Độc hóa học tài liệu là Ngô Thanh Thiền từ hạ giới mang đến. Nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng gom đủ mà thôi. Nếu là khai độc quán, như vậy linh thảo cùng độc thảo là tuyệt đối không thể hoặc thiếu. Điểm này Thượng Hoắc Phỉ cũng có thể lý giải. Ta trước nhìn Simonser, hắn đem ngọc giản tiếp nhận tới quét một lần. Sau khi xem xong nhẹ nhàng thở ra, ngươi muốn linh thảo cùng độc thảo còn hảo chỉ là trung cấp. Muốn tìm kiếm đến đại lượng cũng không tính khó. Ở các ngươi đi nhiệm vụ thời gian ta sẽ gom đủ, Ngô Thanh Thiền muốn linh thảo cùng độc thảo tại. Hạ giới xem như nhất cao cấp, nhưng là tại hạ thiên cảnh cũng chỉ là trung cấp, cũng không tính nhiều hy hữu. Hảo, vậy phiền toái sẽ chủ, Ngô Thanh Thiền cười tiếp tục nói. Đến nỗi tài liệu phí dụng, đến lúc đó liền dùng độc quán thu vào tới để khấu đi. Ta trên người là không có nhiều ít linh tủy, phía trước Ngô Thanh Thiền cùng Hoắc Lăng đã nói hảo. Tương lai độc quán hai thành thu vào về cửu tinh hội sở có. Cũng bởi vậy có thể được đến cửu tinh sẽ toàn diện che chở. Gần nhất nửa năm nhiều thời giờ nàng cùng phong thần làm 100 nhiệm vụ. Cũng được đến không ít tài liệu đổi thành linh tùy, bất quá lại vẫn là thuộc về kẻ nghèo hèn trình tự. Trong tông môn tùy ý ra tới một cái hạ thiên cảnh nguyên tác cư dân ở linh tùy thượng đều tuyệt đối. So với các nàng giàu có, hảo, không thành vấn đề, Hoắc Phỉ đối độc quán tương lai báo rất lớn kỳ vọng. Này đó phương diện tự nhiên sẽ không so đo, Diệp Thành cũng phi thường tự giác. Hắn thiên phú từ hoàng phẩm tăng lên tới huyền phẩm yêu cầu tiêu phí đại giới không thấp. Hắn không có khả năng làm Ngô Thanh Thiền cho không. Càng quan trọng là hắn còn muốn 7 ngày lúc sau cải thiện tăng lên thân thể tố chất thiên phú. Vì thế liền lấy ra một bút vượt qua chất độc hóa học sở cần luyện chế tài liệu linh tủy chi trả cấp. Ngô Thanh Thiền cũng không có cự tuyệt. Nàng phía trước dùng để tinh luyện chất độc hóa học tài liệu tại hạ giới thu thập khi còn phí không? Ít tinh lực, quan trọng nhất chính là nàng hiện tại thực thiếu linh thủy. Diệp Thành đi trước rời đi mật thất, Ngô Thanh Thiền hai người lại cùng Hoắc Phỉ hai người nói chuyện nói độc quán phương diện một ít bố. Chí công việc mới rời đi, 7 ngày sau, Diệp Thành thông qua Hoắc Phỉ hướng Ngô Thanh Thiền biểu đạt muốn tiếp tục tăng lên thân thể tố. Chất thiên phú thỉnh cầu, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần lại lần nữa đi cái kia mật thất. Cũng thành công vì Diệp Thành tăng lên thân thể tố chất thiên phú. Sau khi thành công, Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng vẫn là nhịn không được lại lần nữa kinh hãi chấn động. Bọn họ không nghĩ tới một người cư nhiên thật đúng là có thể cải thiện hai hạng. Thậm chí tam hạng thiên phú, Diệp Thành tự nhiên là cao hứng thảm. Hắn gia tộc tuy rằng chỉ là cái tam lưu gia tộc, nhưng là tài lực còn xem như hùng hậu, thêm nhà tộc lại đối hắn ký thác cực đại kỳ vọng cao. Mỗi một năm đều sẽ có một bút đến từ gia tộc tài nguyên linh tủy đưa đến. Bởi vậy đỉnh đầu thực dư giả, vì thế lại đối Ngô Thanh Thiền chi trả một bút xa xỉ thù lao. Ở độc quán khai trương trước Ngô Thanh Thiền cái này năng lực là không thể bại lộ. Vì thế Hoắc Phỉ đối Diệp Thành ngàn dặn dò vạn dặn dò không chuẩn tiết lộ tin tức đi ra ngoài. Lúc sau Ngô Thanh Thiền cùng phong thần lại lần nữa trở lại chỗ ở. Lần này lại từ Hoắc Phỉ nơi đó mang về một đám tinh luyện dược tê tài nguyên. Ngô Thanh Thiền lại bắt đầu bế quan tinh luyện khởi cải thiện tăng lên thiên phú dược tê tới. Lại qua 10 ngày, tông môn đối tân tấn ngoại môn đệ tử lần đầu tiên nhiệm vụ hạ đạt. Sở hữu tân tấn ngoại môn đệ tử bị tụ chung ở cùng nhau. Lần này phụ trách an bài nhiệm vụ chính là chấp sự trưởng lão Phương Sa. Còn có hai gã quản sự phụ trợ. Hết chương.